Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, giá tiền. Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà Hứa ra. Hứa Sinh về đến nhà sau đó, vừa vào nhà cửa liền dừng lại. Hắn giang hai tay ra, phu nhân và nha hoàn vội vàng đi qua giúp hắn cầm áo khoác trường sam cởi ra. Trong phòng này lò lửa rất thịnh vượng. Và bên ngoài cực lạnh giống như là hai cái thế giới. Nha hoàn là Hứa Sinh cầm trà ngâm tốt. Sau đó liền lui qua một bên. Phu nhân vội vàng hỏi nói. Võ bị tướng quân bên kia nói thế nào? Hứa Sinh khoát tay tỏ ý vậy mấy tên nha hoàn đi ra ngoài. Cùng trong phòng chỉ còn lại hắn và phu nhân sau đó. Hắn lắc đầu nói. Bây giờ không có nghĩ đến. Đối phó một cái dã tiểu tử lại có thể chẳng phải dễ dàng. Hắn ngồi xuống, nhấp một miếng trà nóng. Cái này dã tiểu tử và Hạ Hầu Trác quan hệ quả thật quá mức thân cận. Võ bị tướng quân bên kia cũng biết. Hơn nữa vậy dã tiểu tử trước đó vài ngày mới vừa theo Vũ Thân Vương đi Yến Sơn, mới trở về không mấy ngày. Hắn phu nhân ngẩn ra, tựa hồ có chút bất mãn. Võ bị tướng quân bên kia không bớt lấy chúng ta chỗ tốt. Làm sao sẽ liền chút việc nhỏ này đều không giúp. Ban đầu lão gia cầm đường thất địch đuổi lúc đi. Nhưng mà dễ như trở bàn tay. Trong lời này, ngoài mặt nghe là nói võ bị tướng quân bất cận nhân tình. Nhưng thật ra là đang oán trách chồng nàng không cầm chuyện làm xong. Ở nàng nhìn lại, phải xử lý một cái không có chút nào phương pháp xuất thân hàn vi dã tiểu tử. Chẳng lẽ không chính là một cái nhấc tay sao? Ngươi biết cái gì? Nghe được phu nhân ý tứ trong lời nói. Hứa Sinh sắc mặt có chút khó khăn xem. Hắn nhìn về phía phu nhân nói. Võ bị tướng quân nói mấy chuyện. Hắn không nói ta cũng còn chưa biết. Chuyện thứ nhất, Hạ Hầu Trác cầm Thanh Y Liệt Trận một đám người cho Lý Sất. Cái này coi như là cho hắn một đám hộ vệ hộ vệ. Thanh Y Liệt Trận những người đó. Đều là hung đồ. Chuyện thứ hai, Vũ Thân Vương quả thật đối với Lý Sất 10 phần coi trọng. Đây cũng là trước để ở một bên. Chủ yếu hơn chính là Võ Thân Vương đối với Lý Sất cái đó sư phụ rất để ý. Võ Thân Vương rất tin Thôi Diễn toán mệnh vậy một bộ đồ. Lý Sất sư phụ hẳn là cầm Võ Thân Vương cho lừa được. Chuyện thứ ba, Võ bị tướng quân phủ người. Bởi vì sơ sót bỏ vào trong thành tới một ít sơn phỉ. Những thứ này sơn phỉ ở trong thành gây chuyện. Chết liền không ít người. Võ bị tướng quân đang bởi vì chuyện này phiền trước. Hắn nơi nào còn có tâm tình hỗ trợ đối phó Lý Sất. Huống chi đối phó Lý Sất. Có thể để cho hắn dẫn hỏa trên người. Phu nhân sau khi nghe xong thở dài. Một cái dã tiểu tử. Làm sao cứ như vậy tốt số. Hứa Sinh nói. Bất quá võ bị tướng quân ngược lại là cho ta xách ra cái tỉnh. Hắn nói muốn đem Lý Sất đè xuống. Cần gì phải nóng lòng tạm thời. Phu nhân khỏe kỳ hỏi. Nhưng mà lão gia trước không phải đã nói sao. Càng kéo thời gian lâu dài. Vậy Lý Sất thì càng có thể ở Vũ Thân Vương bên kia bị coi trọng. Hơn nữa không tốt động thủ. Ta bản cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà võ bị tướng quân nhắc nhở qua sau đó. Ta đây là cảm thấy hắn nói có chút đạo lý. Hứa Sinh nhìn về phía phu nhân nói. Hắn ý phải, dù sao Lân Nhi và Lý Sất cũng còn muốn ở thư viện đi học. Kết nghiệp còn có mấy năm thời gian. Cái này mấy năm gian có chính là cơ hội diệt trừ hắn. Cần gì phải vào lúc này xúc rủi ro. Chủ yếu nhất phải, võ bị tướng quân nói. Đến lúc đó thư viện kết nghiệp, cao viện trưởng tiến cử hiên tài. Cái đầu tiên thật sẽ tiến cử Lý Sất. Cái này thì ứng câu kia trên giang hồ nói. Người trong giang hồ thân bất do kỷ. Hắn cười một tiếng nói. Dù là Lý Sất thành tích khá hơn nữa. Tiến cử hiên tài thời điểm. Cao viện trưởng vậy sẽ đem Lý Sất xếp ở phía sau. Hứa Sinh nhấp một hớp trà sau tiếp tục nói. Có võ bị tướng quân nhắc nhở. Ta lại nghĩ tới một cái biện pháp. Nếu như không gấp trước cầm đang được cưng chiều người diệt trừ. Như vậy tốt nhất biện pháp là cái gì? Hắn cầm ly đắp lên ly trà trên lau một cái. Xóa sạch những cái kia nổi lơ lửng lá trà. Vậy thì là từ từ để cho Vũ Thân Vương chán ghét hắn. Hứa Sinh nói, ta muốn cái cách gì? Từ từ để cho người này danh tiếng càng ngày càng thối. Tốt nhất là tương lai có một ngày, Vương gia cũng quên lãng người này. Đúng lúc Vương gia lại không có ở đây trong Ký Châu Thành. Phu nhân ừ một tiếng, đều nghe lão gia. Ngoài cửa, vừa muốn tiến vào Hứa Thanh Lân vừa vặn cầm những lời này cũng nghe được. Hắn sau một hồi trầm mặc xoay người rời đi, không có lại vào phòng, trở lại mình gian phòng. Hứa Thanh Lân càng nghĩ càng cảm thấy tức giận. Nếu như thành tích trên so Lý Sất kém một chút, hắn tự ái còn có thể nhẫn nại. Nhưng mà Cao Hy Ninh và Lý Sất quan hệ thân mật, cái này làm cho hắn càng nghĩ càng cảm thấy khó mà tiếp nhận. Loại chuyện này không thể suy nghĩ nhiều, càng muốn sẽ càng xấu xa, càng xấu xa sẽ càng nổi cơn giận dữ. Nhắc tới, hắn bản cũng không phải là một lòng dạ không như vậy bao la người. Nếu không, hắn và Tôn Như Cung lại có cái gì khác biệt? Chỉ là bởi vì Cao Hy Ninh chuyện, hắn lửa ghen đã bắt đầu để cho hắn khuôn mặt khác hoàn toàn. Nghe được phụ mẫu lời nói mới rồi, đại khái ý là võ bị tướng quân phủ bên kia không dự định hỗ trợ. Không có võ bị tướng quân phủ hỗ trợ, phụ thân cũng không có biện pháp cho Lý Sất đè lên một cái tư thông quân phản loạn tội danh. Thành tài, Hứa Thanh Lân bỗng nhiên hướng ngoài cửa kêu một tiếng. Hắn tiếp thân phục vụ có 4 cái thư đồng, cũng là hắn cận vệ. 4 người tên chữ bên trong đều có một cái thành chữ. Thành tài, thành quả, thành rừng, thành tường. Cái này 4 cái thư đồng tuổi tác xê xích nhiều, tổng thể 5-6 tuổi. Lớn nhất thành tài đã sắp 20. Nhỏ nhất thành tường so Hứa Thanh Lân lớn hơn 3 tuổi. Thành tài nghe được hắn ra công tử tiếng kêu vội vàng đẩy cửa đi vào. Cúi người nói, công tử có gì phân phó? Hứa Thanh Lân nói, đóng kỹ cửa lại, ta có kiện rất chuyện gấp gáp giao phó ngươi đi làm. Thành tài đóng cửa phòng lại, xề gần Hứa Thanh Lân cúi người nói, công tử chỉ để ý phân phó. Hứa Thanh Lân hỏi, lần trước ta đã nghe ngươi nói, ngươi thật giống như biết cái gì ám người trên đường. Thành tài vội vàng hạ thấp giọng trả lời, biết, công tử là phải đối phó ai? Lý Sất, Hứa Thanh Lân nói, người đi người liên lạc, cái tên kia võ nghệ không tầm thường, tốt nhất tìm một số cao thủ, tay chân sạch sẽ chút, chớ liên lụy đến ta. Thành tài hỏi, lão gia biết chuyện này sao? Hứa Thanh Lân nhìn hắn một mắt, vốn định trách mắng mấy câu. Nhưng mà bỗng nhiên lúc này liền cười cười nói, thành tài, trước ngươi không phải đã nói, sau này muốn nhập sĩ sao? Quay đầu ta giúp ngươi và phụ thân nói một chút, ngươi đi trước Vũ Thân Vương phủ bên kia làm việc, coi là vì ta đánh tiền trạm, chờ ta đến bên kia cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thành tài sắc mặt nhất thời vui mừng, hắn như vậy người cơ trí, tự nhiên minh bạch công tử ý. Ta biết một vị đồng hương, ở một mấy đường bên trong làm việc. Công tử biết một mấy đường là làm gì sao? Hứa Thanh Lân nói, không phải cờ quán sao? Thành tài thanh âm thấp hơn chút, cơ hồ là dán vào Hứa Thanh Lân tai vừa nói. Công tử, toàn bộ trong Ký Châu Thành sát thủ, kém không nhiều đều phải ở một mấy đường bên trong tìm việc làm. Nhất là quân phản loạn cầm bên ngoài thành đánh thay đổi hoàn toàn. Bọn họ sống càng không dễ tìm, dẫu sao trong thành cần bọn họ người không nhiều. Trước kia giết người, nhất không tốt cũng phải mấy chục lượng. Hiện tại giết người, cho bọn họ 10 lượng bạc cũng làm. Giết người nếu như khó đối phó, có cái 50-100 lượng là có thể thuê đến tốt sát thủ. Hắn dùng tính trước kỹ càng rộng, 200 lượng là có thể thuê đến tốt nhất sát thủ. Hứa Thanh Lân đứng dậy, kéo ngăn kéo ra. Từ bên trong lấy ra mấy tấm ngân phiếu đưa tới. Đây là 1.000 lượng. Ta bỏ mặc ngươi thuê mấy người tới. Ta phải nhanh một chút biết Lý Sất đã chết. Thành tài cầm ngân phiếu nhận lấy cúi người nói. Công tử yên tâm. Ta vậy thì đi gặp ta đồng hương. Một mấy đường đúng là một nhà cờ quán. Trong Ký Châu Thành người dân đều biết. Một mấy đường bên trong mấy vị kia lão tiên sinh. Kỳ đạo gần thánh. Nguyên bản phản loạn không có như thế thời điểm nghiêm trọng. thường xuyên sẽ có từ đại sở các nơi mộ danh mà tới kỳ thủ khiêu chiến một mấy đường. Nhưng từ không một người có thể thắng cờ. Đại khái 6-7 năm trước, Cao viện trưởng cũng đi bái phỏng qua. Ở một mấy đường bên trong và một vị trong đó ông già một ván tay nói 2 canh giờ rưỡi. Cuối cùng vẫn là đầu tử nhận thua. 4 năm trước, từ đô thành tới một vị kỳ đạo mọi người. Đến Ký Châu Thành sau chuyện thứ nhất chính là đi một mấy đường. Người này ở trong triều đình thân phận có thể gọi là hiển hách. Cho nên là cải trang tới. Hắn thích nhất đánh cờ. Bị người dự là đại sở kỳ đạo thứ nhất. Mà ở một mấy đường bên trong cũng chỉ là xuống một bàn huề. Đây cũng là một mấy đường thành lập đến nay. Duy nhất một bàn huề. Mọi người chỉ biết một mấy đường bên trong có mấy vị bất bại lão kỳ thủ. Nhưng cũng không biết một mấy đường cũng là cơ hồ khống chế toàn bộ Bắc Cảnh thầm nói sát thủ khủng. Bố thế lực, liền liền ban đầu Ký Châu Phủ Nha Phủ liên công danh tìm sát thủ. Cũng là từ một mấy đường bên trong tìm tới. Hiện tại đã đưa vào Vũ Thân Vương môn hạ sát thủ Diêu Vô Ngân. Chính là một mấy đường bên trong sát thủ một trong. Nếu quả thật muốn truy đuổi hỏi trên cái thế giới này xưa nhất nghề nghiệp là cái gì? Sát thủ hẳn coi như trong đó một cái. Thành tài một vị đồng hương ở một mấy đường bên trong làm người hầu bàn. Rất tinh minh, cho nên rất được thưởng thức. Trước một năm mới vừa bắt đầu tiếp xúc tới sát thủ buôn bán chuyện. Hắn và thành tài tư phía dưới lúc uống rượu thổi phồng qua. Lại chuyện này nếu không phải thổi phồng, quả thật không tốt kìm nén. Thành tài không dám vào một mấy đường. Tổng cảm thấy chỗ đó từ bên ngoài đi vào trong xem âm u. Hắn cầm đồng hương lưu doanh tìm ra. Sau đó tìm một nhà trà lâu nói chuyện. Đây là 800 lượng ngân phiếu. Thành tài cầm ngân phiếu đẩy qua. Hạ thấp giọng nói. Không nên hỏi ai là chủ cố. Cái này 800 lượng bạc muốn mạng của mỗi người. Có đủ hay không? Thành tài cười nói. Hiện tại cái này giá thị trường. 800 lượng. Muốn mấy chục người mệnh cũng đủ. Nếu như là nhân vật lớn tự nhiên khác làm đừng bàn về. Không là đại nhân vật. Một cái tứ hiệt thư viện đệ tử mà thôi. Ở chữ giáp đường học. Tên là Lý Sất. Vậy không tới 800 lượng. Người này võ nghệ phi phàm. Mặc dù tuổi không lớn lắm. Nhưng rất khó giải quyết. Thành tài nói. Ngươi cần phải tìm cao thủ. Tuyệt đối cao thủ. Nếu như không thể một kích giết chết mà nói. Cái này kiện cũng không chính xác liên lụy rất lớn. Đến lúc đó ta cũng xảy ra đại sự. Lưu Doanh gật đầu. 200 lượng có thể thuê đến một cái cao cấp cao thủ. Ta cho ngươi thuê 2 cái. Còn dư lại 400 lượng. Ta liền không dối gạt ngươi. Chính ta lưu lại 200 lượng. Khác 200 lượng. Cho 2 người bọn họ tìm lại 4 người trợ giúp. 6 sát thủ nếu như cũng không giết được một cái thư viện đệ tử. Vậy còn phối hợp cái gì? Thành tài gật đầu. Ta bỏ mặc ngươi từ trong giữ lại nhiều ít. Sự việc phải làm xong. Yên tâm. Lưu Doanh đứng lên nói. Ta sẽ đi ngay bây giờ cho ngươi an bài. Không lâu lắm. Lưu Doanh trở lại một mấy đường. Hắn mặc dù đã có thể tiếp xúc tới sát thủ làm ăn. Nhưng dù sao cũng là một chàng trai kế. Hắn tự nhiên không có biện pháp và cao tầng nói chuyện. Cho nên hắn chỉ có thể tìm được hắn ở trên. Cũng chính là một mấy đường quản sự vương bước lên. Lưu Doanh gõ cửa một cái sau đó. Thận trọng vào vương bước lên gian phòng. Nở nụ cười. Cầm 600 tính bạc ngân phiếu để lên bàn. Vương thúc mới vừa nhận một làm ăn. Có một vị đại nhân vật nhà công tử. Ra giá 600 lượng. Muốn thuê 2 cái cao cấp sát thủ. 4 cái lần cùng sát thủ. Đi giết một cái tứ hiệt thư viện đệ tử. Mục tiêu tên gọi Lý Sất. 13 tuổi chừng. Ừ. Vương bước lên ngẩn một tí. 600 lượng giết một cái thư viện đệ tử. Rất khó giải quyết sao? Nói là võ nghệ không tầm thường. Hơn nữa và Vũ Thân Vương phủ có chút quan hệ. Cho nên phải làm giống như là bất ngờ. Biết. Ngươi đi ra ngoài đi. Vương bước lên khoát tay một cái. Lưu Doanh liền vội vàng khom người lui ra ngoài. Không lâu lắm, Vương bước lên cầm ngân phiếu đến hậu viện, cầu gặp một vị lão kỳ thủ. Hắn ở ngoài cửa rất cung kính nói một tiếng. Sau đó phá lệ nhún nhường vào cửa. Du tiên sinh, nhận một làm ăn, có người ra giá 400 lượng, muốn thuê một cái cao cấp sát thủ, mấy cái lần cùng sát thủ, mục tiêu là giết Tứ Hiệt thư viện đệ tử. Kêu Lý Sắt, lão kia người gật đầu một cái nói, ngươi đi phân phối đường để cho bọn họ chọn người, ngân phiếu vào tài khoản đi. Ừ, Vương bước lên cúi người một bái, xoay người ra cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.